Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 305, chương 305. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Viễn không lạc quan như Vệ Thiêm Hỉ. Anh ta hỏi cô, vậy cô thì sao, đứa định tập trung mãi vào nghiên cứu toán học hay sẽ mở rộng sang lĩnh vực khác? Vệ Thiêm Hỉ hơi cau mày, tôi đâu có nói mình chỉ tập trung vào toán học, tôi cũng đang tìm hiểu lĩnh vực khác. Ví dụ, gần đây tôi tham gia vào dự án siêu máy tính tại Viện Khoa học Kỹ thuật. Thực ra, điều tốn thời gian nhất không phải là thiết kế thuật toán mà là những vấn đề phát sinh ở các lĩnh vực khác, như tối ưu hóa bộ xử lý máy tính hay lựa chọn vật liệu cho chip. Những vấn đề này nhìn qua tường không liên quan đến toán học, nhưng nếu nghiên cứu sâu thì ngành nào cũng không thể thiếu toán học. Toán học là mật mã của vũ trụ, từ vi mô đến vĩ mô, việc khám phá mọi chân lý đều không thể rời toán học. Nếu học giỏi toán, muốn bước sang nghiên cứu lĩnh vực khác không hề khó. Chỉ cần bổ sung kiến thức lý thuyết đặc thù của ngành đó là được. Như nghiên cứu của các anh về nhiệt hạch kiểm soát được chẳng hạn. Hiện tại vấn đề lớn nhất là mức lưu giữ thấp của chi ti. Thực ra, vấn đề này rất đơn giản. Phản ứng đơ chi chi ti là phản ứng nhiệt hạch dễ kiểm soát nhất. Nhưng chi ti có chu kỳ bán rã ngắn, không tồn tại trong tự nhiên, chế tạo nhân tạo lại quá đắt đỏ, nên chi ti cần được tái sử dụng. Vấn đề nằm ở phương pháp thu hồi chi ti. Các anh đang tìm một loại vật liệu phù hợp để thu hồi chi ti nhưng lại không có chỉ dẫn lý thuyết rõ ràng, nên không thể thúc đẩy thí nghiệm. Nhưng theo tôi, nếu hiểu rõ tính chất của chi ti, chỉ cần thiết lập mô hình toán học là có thể dễ dàng suy ra vật liệu phù hợp. Với người giỏi toán, những ngọn núi lớn mà các nhà nghiên cứu khác gặp phải chỉ là một chiếc lá che mắt. Khi vén chiếc lá đó lên, vấn đề sẽ tự khắc sáng tỏ. Hạ Viễn vô thức bẻ nát bó tỏi tây trong tay thành từng đoạn nhỏ, rồi hỏi, May. Cô đã tính toán bằng mô hình toán học chưa? Kết luận của cô là gì? Dùng neutron đã nhân đôi phản ứng với ly thi lỏng là có thể thu hồi chi ti. Vệ Thiêm Hỉ nói xong, sợ Hạ Viễn không tin, liền bổ sung. Tôi chắc chắn đến 90%, neutron nhân đôi và ly thi lỏng. Hạ Viễn lẩm bẩm nhiều lần, động tác nhặt tỏi tây rõ ràng đã mất kiểm soát. Thấy anh ta thẫn thờ, Vệ Thiêm Hỉ liền cầm lấy bó tỏi tây từ tay anh ta, ngồi xổm xuống, từ tốn nhặt. Hạ Viễn bất ngờ đứng bật dậy, nghiêm túc nói, Thiêm Hỉ, tôi thấy ý tưởng này của cô rất hay. Dù chưa đánh giá rủi ro và tính khả thi, nhưng trực giác mách bảo tôi rằng thí nghiệm sẽ thành công. Cảm ơn cô, nói vậy, cô thật sự không định tham gia nghiên cứu những chủ đề khác tại Viện Vật lý Hạt nhân sao? Trí tuệ của cô sẽ là ánh sáng soi đường cho nhiệt hạch kiểm soát được. Vệ Thiêm Hỉ lắc đầu. Thứ thực sự cản trở nhiệt hạch kiểm soát được không phải là lý thuyết mà là thiết bị mô phỏng. Với tình hình hiện tại, cả quốc tế lẫn trong nước đều thiếu thốn thiết bị này. Theo tôi, thiết bị Tokamak mà Viện Vật lý Hạt nhân Tây Nam và các tổ chức quốc tế đang dùng có nhiều vấn đề lớn. Chỉ là tôi chưa nghĩ ra phương pháp lắp đặt thiết bị nào phù hợp hơn. Đối với quá trình thúc đẩy nhiệt hạch kiểm soát được, lý thuyết không phải là vấn đề. Vấn đề là làm sao để biến lý thuyết thành hiện thực. Thậm chí, nếu không có thiết bị phù hợp để hiện thực hóa những lý thuyết đó trong nước, tôi sẽ không tiết lộ nhiều ý tưởng. Đuổi kịp Anh, vượt qua Mỹ, ít nhất cũng phải giữ kín một số bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Viễn cảm phục, Vệ Thiêm Hỉ là người đầu tiên nói với anh ta rằng lý thuyết nhiệt hạch kiểm soát được không phải là vấn đề. Rõ ràng, bao nhiêu người đã bị nhiệt hạch kiểm soát được hành hạ đến khổ sở. Tôi tôn trọng quyết định của cô. Nếu cô có ý tưởng gì, cứ nói với tôi. Dù là đứng trên góc độ cá nhân hay với tư cách viện trưởng Viện Vật lý Hạt nhân, tôi cũng sẽ hết sức ủng hộ. Một lần nữa, cảm ơn cô. Cách chương.